Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, hết sức căng thẳng. Cuồng phong tịch quyển tàn vân, thiên địa chi uy trùng trùng điệp điệp, hổ kỵ binh tướng sĩ nhao nhao sợ hãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời quỷ dị ở giữa phong vân đột biến dị tượng. Đột nhiên, tất cả mọi người quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía quân doanh bên ngoài, nối thẳng hương đạo cuối cùng chậm rãi đi tới nam tử trung niên. Trong truyền thuyết, Bắc Khảm Hầu hẳn là hơn 50 tuổi, nhưng trước mắt Bắc Khảm Hầu lại nhìn mới ngoài 30. Bắc Khảm Hầu dáng người phi thường khôi ngô, hẹn 9 thước thân cao, điêu luyện cánh tay trần trụi bên ngoài, tầng tầng lớp lớp cơ bắp như gạch xây. Gió ngừng thổi, mây tạnh, Bắc Khảm Hầu lẳng lặng bước vào quân doanh, chậm rãi hướng Lục Xanh đi tới. Bắc Khảm Hầu bộ pháp rất chậm, mang theo quân nhân đặc hữu bộ pháp, mỗi một bước đều phảng phất đạp trúng đại địa mạch đập, mà mỗi một bước cũng giống như dẫm tại Lục Xanh trong lòng. Lục Xanh kiếm thanh thúy rung động, phảng phất là sợ hãi, cũng giống như là hưng phấn. Tinh mịn mồ hôi từ Lục Xanh cái trán tràn ra, trước mắt đi tới Bắc Khảm Hầu, cho Lục Xanh cảm giác căn bản cũng không phải là người. Hắn là một con hung thú, đến từ thời hoang cổ hung thú. Bắc Khảm Hầu, ngươi tới đây làm cái gì? Hắc Vĩnh lấy dũng khí, cố giả bộ khí thế quát, nhưng Hắc Vĩnh chân lại đang kịch liệt run rẩy. Dù là phía sau hắn có 1000 hổ kỵ binh chiến sĩ làm hậu thuẫn, hắn vẫn như cũ tâm loạn như ma. Có lẽ, thế bên trên bất kỳ người nào tại đối mặt Bắc Khảm Hầu thời điểm đều sẽ tâm loạn. Bởi vì đứng tại bọn hắn trước mắt cái này cái nam nhân là đương đại còn sống truyền kỳ, thần thoại bất bại, Bắc Khảm Hầu thiếu niên thành danh, lấy chiến dưỡng chiến, cả đời kinh lịch chiến sự hàng trăm hàng ngàn, có thư giãn thích ý, có thế lực ngang nhau, càng có cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn cả đời nhưng từ không thua trận, bởi vì hắn chiến đấu, tất nhiên sẽ có một người đổ xuống. Hắn là 20 năm trước đại vũ đệ nhất cao thủ. 20 năm trước là, hiện tại nhất định cũng là, nghe nói mấy năm gần đây, ta đại vũ ra không ít kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Mà một người trong đó lại càng kinh diễm, chỉ là thời gian 1 năm. Từ một cái vô danh tiểu tốt nhanh chóng nhảy lên tới tuyệt đỉnh chi đỉnh. Càng là trong giang hồ có kiếm thánh chi danh. Là ngươi a? Bắc Khảm Hầu chậm rãi quay đầu, con mắt nhìn về phía, lại là Lục Xanh. Lục Xanh thân thể phảng phất tắm rửa tại ngọn lửa màu xanh lam bên trong. Kia là Lục Xanh vì chống cự Bắc Khảm Hầu uy áp mà cấp tốc điều động nội lực. Quanh thân bị như hỏa diễm đồng dạng khí tràng bao khỏa, để Lục Xanh nhìn càng phát không phải tầm thường. Nhưng dù vậy, Lục Xanh vẫn như cũ chỉ là tại chống cự Bắc Khảm Hầu khí thế áp bách mà thôi. 20 năm trước đại vũ đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên khủng bố như thế, vẻn vẹn chỉ bằng khí thế, liền có thể để tiên thiên đỉnh cao nhất Lục Xanh sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Bản hầu si tâm võ học, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, ly biệt thời khắc, như không có một trận chiến, chẳng phải là thương tiếc. Lục Xanh, bản hầu biết một chút thường nhân không biết sự tình. Sở dĩ ngươi không tất yếu làm ra loại này điềm đạm đáng yêu tư thái. Nửa năm trước, ngươi cùng Liễu Tống Ba liên thủ đánh với kiếm ma một trận, ngươi lúc đó bày ra thực lực, có thể cũng không phải là hiện tại như thế không chịu nổi a. Hẳn là trong mắt ngươi, bản hầu còn chưa xứng ngươi xuất ra toàn bộ thực lực. Hầu gia nói đùa, bất quá hầu gia hôm nay ý đồ đến, nhưng không có ngươi bây giờ nói như thế đường hoàng. Hầu gia, ngươi xác định không phải là bởi vì thẹn quá hóa giận a? Thẹn quá hóa giận, ha ha ha, tại 40 năm trước bản hầu đã quên cái gì là thẹn quá thành giận. Thẹn quá hóa giận chỉ là kẻ thất bại biểu hiện. Bắc Khảm hầu, ngươi tắm rửa hoàng ân, được hưởng tước vị hầu tước, thụ triều đình cung cấp nuôi dưỡng. Không nghĩ trung quân báo quốc, lại muốn phản quốc đầu hàng địch. Ngươi nói ngươi ly biệt thời khác, thế nhưng là dự định ruồng bỏ Đại Vũ đầu nhập Hoa quốc. Hắc Vĩnh nghiêm nghị quát, tiếng nói rơi xuống đất. Sau lưng hổ kỵ binh cùng nhau cưỡi trên chiến mã, động tác đều nhịp, phảng phất tại cùng một cái chương trình hạ người máy. Một hơi ở giữa, 1000 tướng sĩ toàn bộ chờ xuất phát. Trường thương giơ cao tại tay, cánh tay nỏ lên dây cung, tạch tạch tạch chỉnh tề âm thanh âm vang lên. Tất cả hổ kỵ binh đều đã kéo xuống trong mũ giáp mặt nạ. Hổ, hổ, hổ, 3 tiếng hành khúc thẳng lên chân trời, bốc lên sát khí chọc tan bầu trời. Tại hổ kỵ binh trên không, ngưng tụ thành một đoàn huyết hồng sương mù, từng đạo tinh thần lên không. Ở trên bầu trời phiêu đãng ra một bức tinh không sách cổ. Điểm sáng hội tụ, một mặt loáng thoáng hình mờ trận đồ phù hiện tại giữa trời. Giống, bách thú chi vương giống lên một tiếng trời trong nổ lên. Phương viên mấy chục dặm phi cầm tẩu thú nhao nhao thất kinh co quắp ngã xuống đất. Bốn phía liên tiếp rên rỉ bốc lên, rừng rậm hoang dã ở giữa. Vô số chim bay đằng không. Phi hổ quân trận, Bắc Khảm hầu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu hư ảnh của mãnh hổ, khóe miệng có chút câu lên một tia khinh thường. Không gì hơn cái này, thành công tế khởi quân trận, Hắc Vĩnh tựa hồ có một chút lực lượng, chậm rãi ngẩng đầu, đang muốn hạ lệnh công kích một bên Lục Xanh đột nhiên ngăn lại. Đừng nhúc nhích, Lục Xanh ngưng trọng nhìn xem chung quanh bầu trời. Chúng ta bị bao vây. Bầu trời xanh thảm, liền ngay cả thổi qua đám mây cũng là xanh thảm. Đột nhiên, thiên địa đạo vận chấn động ra đến, linh lực triều tịch phi tốc ngưng kết. Tại mãnh hổ trước mặt, từng đoàn ngọn lửa màu xanh lam trong hư không hội tụ. Trong chớp mắt, một cái to lớn, dương cánh bay cao khổng tước xuất hiện tại mãnh hổ trước mặt. Khổng tước lộng lẫy, cực đại vô cùng, mãnh hổ tại khổng tước trước mặt liền như là một con mèo nhỏ. Khổng tước quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Khi khổng tước dương cánh nháy mắt, phảng phất mặt trời rơi xuống chín trời, để nguyên bản không khí nóng bỏng trở nên phảng phất sôi trào đồng dạng. Dưới chân cỏ xanh cấp tốc khô héo, dưới chân bùn đất phi tốc khô nứt. Bốc lên hơi nước vừa mới phiêu khởi liền bị bốc hơi ở vô hình. Mặc dù còn không thấy được Thâm Lam Hải quân xuất hiện ở nơi đó, nhưng Thâm Lam Hải chiến đồ cũng đã xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Hắc Vĩnh trong đầu nháy mắt xẹt qua 3 chữ đánh không lại. Phi hổ quân trận cùng xanh đậm khổng tước chênh lệch như tinh hỏa cùng hạo nguyệt. 3000 Thâm Lam Hải, dù sao cũng là năm đó thần thoại đồng dạng vương bài quân đoàn. Trong chốc lát, Hắc Vĩnh trên mặt không có huyết sắc, hắn cũng rốt cục minh bạch Bắc Khảm hầu trong mắt khinh miệt từ đâu mà tới. Xem ra Đông Hải phía trên Trường Giang thủy sư quả nhiên là bị Thâm Lam Hải quân hủy diệt. Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bắc Khảm hầu. Như vậy, ta hỏi ngươi, Thẩm Lăng, sống hay chết? Thâm Lam chiến hỏa phía dưới, sao là sinh tử? Đương nhiên là hài cốt không còn. Bắc Khảm hầu khóe miệng có chút câu lên. Thật sao? Lục Xanh yên lặng cúi đầu xuống. Trong đầu, phi tốc điều lên Lãng Phiên Vân thể nghiệm thẻ. Lãng đại thúc, lần này thật nhờ vào ngươi. Tâm niệm vừa động, trong đầu thể nghiệm thẻ nháy mắt hóa thành tinh thần vỡ vụn. Thu, một tiếng xẹt qua chân trời hạc vang lên lên, kinh động đến ánh mắt mọi người. Phương đông bầu trời đột nhiên dâng lên một trận tường vân. Tường vân múa, một mực to lớn tiên hạc chọc tan bầu trời cấp tốc vọt tới. Lục Xanh trên mặt có chút kinh ngạc. Trước mắt tiên hạc cũng không phải cái gì chân chính tiên hạc, mà là như là đỉnh đầu phi hổ khổng tước đồng dạng. Là quân trận ngưng kết mà thành đồ đằng. Nhưng là, cái gì quân đội đồ đằng là tiên hạc? Hoàng Hạc Thăng yên lệnh, một thanh âm tại Lục Xanh vang lên bên tai. Trong chốc lát, Lục Xanh minh bạch, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Giang Nam Phi lăng về, ta liền biết tên hỗn đản kia không dễ dàng như vậy chết. Một đạo lưu quang xuất hiện chân trời, Thẩm Lăng đạp trên phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phi kiếm rơi xuống, nổ ra một đoàn bụi mù. Bụi mù tiêu tán, Thẩm Lăng râu quai nón khuôn mặt xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Thật xin lỗi, ta thật không nghĩ tới Bắc Khảm Hầu sẽ ở thời điểm này nhảy ra. Thẩm Lăng mặt áy náy nói. Kỳ thật tại Thẩm Lăng xuất hiện trong nháy mắt, Lục Xanh hết thảy đều đã suy nghĩ minh bạch. 10 ngày trước, Đông Hải phía trên, Trường Giang Thủy Sư đứng trước Thâm Lam Hải Quân vây công. Khi Thâm Lam Hải Quân tế lên Thâm Lam chiến hỏa thời điểm, Thẩm Lăng đã hiểu hết thảy đều là Bắc Khảm Hầu âm mưu. Mà cũng đúng như Lục Xanh dự liệu như thế, Trường Giang Thủy Sư có thể sẽ toàn quân bị diệt, nhưng Thẩm Lăng cùng 1000 Huyền Thiên Vệ tỷ lệ rất lớn có thể còn sống sót. Bọn hắn thông qua đáy biển chạy ra thăng thiên, nhưng là bọn hắn tại phá vây về sau cũng không có hiện thân. Bởi vì theo Thẩm Lăng, hắn chết so còn sống càng có giá trị. Mặc dù Thẩm Lăng minh bạch Bắc Khảm Hầu mục đích, nhưng Thẩm Lăng tin tưởng vững chắc, Lục Xanh tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ có Thẩm Lăng chết rồi, Hoàng thượng mới có thể nổi giận, mới có thể quyết định nghiêm trị những sự tình này sau phía sau màn hắc thủ. Chỉ có Thẩm Lăng chết rồi, tứ tượng gia tộc mới sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sự thật cũng đúng như Thẩm Lăng dự liệu như thế. Hoàng thượng Long Nhan giận dữ, không tiếc lấy diệt quốc chiến, cũng phải vì Thẩm Lăng báo thù rửa hận. Mà Lục Xanh cũng rất không chịu thua kém. Tại Bắc Khảm Hầu âm mưu liền muốn thực hiện được lúc cha ra chân tướng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bắc Khảm Hầu dĩ nhiên không để ý chút nào cung trong vị kia. Lựa chọn chó cùng dứt dậu. Hắn càng không có nghĩ tới, Bắc Khảm Hầu khí lượng còn lâu mới có được hắn tưởng tượng cao như vậy, dự định trước khi đi giết Lục Xanh lấy giải mối hận. Trong lòng, sở dĩ giờ khắc này Thẩm Lăng không thể giả bộ chết rồi, hắn cũng không thể nhìn Lục Xanh đi chết. Sở dĩ hắn vẫn là quả quyết tới, mặc dù hắn thấy hắn là đi tìm cái chết. Bắc Khảm Hầu tại 20 năm trước chính là đệ nhất cao thủ. Võ công của hắn, có người nói là đạo cảnh bên trong mạnh nhất. Tiên thiên cùng đạo cảnh, cách khó mà vượt qua Hồng Câu. Coi như Lục Xanh có thể bộc phát, nhưng có thể bộc phát thành cái dạng gì? Thẩm Lăng chưa từng thấy tận mắt Lục Xanh thể nghiệm bàng ban một trận chiến. Sở dĩ hắn cũng không biết Lục Xanh trong tay có nào át chủ bài. Nhưng Thẩm Lăng đối với Lục Xanh tình nghĩa, Lục Xanh lại cảm thấy, ta hại ngươi hãm sâu tuyệt địa, như vậy ta liền bồi ngươi đồng sinh cộng tử. Sở dĩ Thẩm Lăng tới, đạp trên Hoàng Hạc khói xanh, dẫm lên 100 dặm phi kiếm, đứng ở Bắc Khảm Hầu trước mắt. Bắc Khảm Hầu sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới Thẩm Lăng dĩ nhiên không chết, nhưng hắn lại nghĩ đến chính mình tựa hồ bị Thẩm Lăng cho bày một đạo. Hắn bày Thẩm Lăng, bày Lục Xanh vô số đạo đều không có đem hai người chơi chết. Có thể hắn lại bị Thẩm Lăng bày một đạo, lại muốn bị bách chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trong lòng có chút không cân bằng. Khi Bắc Khảm Hầu tức giận vừa mới dâng lên nháy mắt, đột nhiên, hắn cảm thấy một loại để hắn tâm nhảy lên kịch liệt khí tức. Một cái cờ trống tương đương, một cái để huyết dịch của hắn sôi trào, một cái để hắn khát vọng 20 năm cường giả khí tức. Lục Xanh, ta tới, không thể cùng sinh, nhưng cầu chung chết. Thẩm Lăng đi vào Lục Xanh trước mặt, lộ ra hắn tự cho là cả đời nhất trang bức mỉm cười. Giờ khắc này, ngay cả Thẩm Lăng chính mình cũng vì mình khí khái tin phục. Đi một bên, để Thẩm Lăng ngoài ý muốn chính là, Lục Xanh cũng không có lộ ra hắn hy vọng nhìn thấy cảm động, mà là bình tĩnh, nhàn nhạt để hắn né qua một bên đi. Giờ khắc này Lục Xanh phảng phất khám phá hồng trần, khám phá thế giới, ánh mắt của hắn như vậy bình tĩnh, lại là như vậy thuần túy. Hắn là Lục Xanh, nhưng hiện tại, hắn lại là Lãng Phiên Vân. Nha, chẳng biết tại sao, Thẩm Lăng quỷ thần xui khiến lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn lui sang một bên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.